Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 97, hài lòng, đạo lý này thôi thế phúc không có khả năng không biết. Cái này thế đạo bị đòi tiền làm cho bán con trai bán con gái cửa nát nhà tan không phải số ít. Có thể hết lần này tới lần khác hắn vì mình chịu đi mượn thứ này. Thôi Vi rất sợ hắn thật đi. Đến lúc đó thứ này tựa như giòi trong xương vung không thoát. Nhìn lời tuy không nhiều, ngày thường cũng không giống Thôi Kính Bình cùng với nàng quan hệ hôn dày. Bất quá cái này đại ca trầm mặc không lên tiếng, chỉ là như Thôi Thế Phúc nói phải che chở nàng, cũng là đứng tại nàng bên này. Vừa mới Thôi Thế Phúc nói muốn để hắn giúp mình trả nợ. Hắn cũng là không có phản đối hoặc bất mãn dáng vẻ. Thôi Vi nghĩ đến đây, liền hạ quyết tâm, nơi nào chịu thật làm cho Thôi Thế Phúc dính vay nặng lãi. Nàng thở sâu một hơi, nhìn xem Thôi Thế Phúc nói. Cha, kỳ thật đây không phải là mượn bạc, Thôi Vi vừa nói. Một bên liền đem chính mình lúc ấy làm khăn được Lâm lão gia niềm vui. Hắn ban thưởng mình 5 lượng bạc nói một lần, xây nhà lúc dùng chút, lúc này vừa vặn liền cho nương. Ta chỉ sợ nương lại tới tìm ta muốn không bỏ ra nổi đến. Thật muốn đi bán bản thân, bởi vậy mới nói là tìm Lâm lão gia mượn. Cha, ngài sẽ không trách ta chứ? Thôi Vi nói xong, liền đứng dậy, nhìn Thôi Thế Phúc một chút, còn thừa ước chừng 5 lượng bạc. Thôi Vi chưa hề nói, tuy nói nàng tin tưởng Thôi Thế Phúc, thế nhưng sợ trong tay mình có chuyện tiền tài khởi biến hóa gì. Thôi Thế Phúc liền xem như giấu giếm Dương Thị không nói. Có thể khó đảm bảo cái nào một ngày vạn nhất chuyện này lọt ra ngoài. Dương Thị chỉ sợ còn muốn đánh mình chủ ý. Tuy nói bây giờ mình tạm thời dựng lên hộ Thôi Vi cũng không sợ nàng. Không trả tiền không lộ trắng. Có thể thiếu mấy phần phiền phức. Liền cũng coi như an ổn chút. Mẹ con ở giữa dĩ nhiên đùa nghịch lên dạng này cho xiếc. Bất quá Thôi Thế Phúc nghe đến nơi này lại là thở dài một hơi. Hắn cũng biết nữ nhi là bị buộc, nếu là không làm như vậy, nói không cho Dương Thị về sau một khi không có tiền. Thật có khả năng làm ra chuyện như vậy, bởi vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt lần đầu sau khi vào nhà lộ ra nụ cười đến. Ngươi làm tốt, về sau chuyện này liền giấu giếm mẹ ngươi, ta cùng ngươi đại ca thu được về lại bán vài thứ. Đem bạc cho ngươi góp một góp, ngươi cũng nên qua sinh hoạt. Thôi Thế Phúc nói xong, không có đợi Thôi Vi trả lời, liền nhìn Thôi Kính Hoài một chút, nghiêm túc dặn dò, chuyện này ngươi tại mẹ ngươi cùng vợ ngươi trước mặt cũng không thể lộ ra miệng. Biết không, Thôi Kính Hoài nghiêm túc đáp, đám người lúc này mới riêng phần mình đều thở phào nhẹ nhõm đi. Thôi Thế Phúc là nghĩ đến cái kia nợ không cần vội vã phải trả. Nếu là Thôi Vi tiền, Thôi Thế Phúc ngày thường nhiều chiều ứng nữ nhi chút chính là. Dù sao có mình ăn đói không đến nàng, cũng không cần đi tìm tiễn lão gia mượn bạc trước chống đỡ lên. Cái kia đòi tiền kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng cũng phạm sợ hãi. Bất quá khi nhi nữ trước mặt, không thể để cho bọn họ nhìn ra thôi. Lúc này một khi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền lộ ra nụ cười tới. Cha cùng đại ca còn chưa ăn cơm à? Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Thôi ra bên kia náo tình cảnh. Dương Thị cơ hồ là cùng nàng cùng một thời gian trở về. Lại cùng Vương Thị náo loạn một trận, nơi nào có thời gian nấu cơm ăn. Thôi Thế Phúc hai cha con nghe nói sớm đi ra, trên người bọn họ là không có đồng tiền, liền xem như có, chỉ sợ cũng không nỡ tại bên ngoài ăn. Nhất là dạng này coi là muốn cần tiền gấp tình huống dưới. Thôi Vi mới nói một câu nói kia, nàng vừa nói, một bên liền đứng dậy muốn đi cho hai người này làm chút thức ăn đơn giản. Thôi Thế Phúc lúc đầu không cảm thấy, bị nữ nhi hỏi một chút mới phát giác được trong bụng đói khó nhịn. Bất quá nhìn nàng bận rộn dáng vẻ, vừa định nói không cần, liền gặp nữ nhi đã chạy đi ra cửa. Không bao lâu trong phòng bếp liền giấy lên bổ hóng đến. Hiển nhiên Thôi Vi lúc này đã sinh lên lửa, nghĩ đến bản thân hai cha con trở về nhà Dương Thị mẹ chồng nàng dâu chỉ lo đùa giỡn. mà cái này tiểu nữ nhi lại biết mình đói bụng, không nói hai lời liền đi làm ăn. Thôi Thế Phúc lại cảm thán một lần, dạng này hiểu chuyện nhu thuận đứa bé không biết Dương Thị vì cái gì liền không thích. Nhất định phải nháo đến tình trạng như vậy mới tính xong việc. Cũng khó trách nữ nhi tránh nàng như xà hạt, tình nguyện dùng tiền mua cái thanh tĩnh. Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người cũng là không có ăn cơm qua bao lâu. Lúc này lò bên trong ngọn lửa cũng không toàn tắt. Chỉ cần chụp chút tỏi cầm hôm qua mới từ trên trấn mua một chút rau quả ra rửa hai ba cái cắt chỉ. Toàn, lại cầm nước rửa qua một lần nồi, thả dầu thêm chút làm quả ớt sang xào. Không có hai ba cái liền đem đồ ăn lên nồi. Hôm qua lúc lưu lại thịt lúc này đã có chút ê ẩm. Nàng cũng không có bưng lên, may mắn thừa đến không nhiều, bởi vậy cũng không thấy đến đáng tiếc. Tuy nói xào đều là chút rau xanh. Chẳng qua hiện nay Thôi Vi xào rau không giống như trước tại Thôi ra muốn tần tiện dùng dầu. Bởi vậy nghe cũng hương, nồi cơm bên trong còn có một số, nàng phân biệt múc hai bát lắp đặt, một bên lại rửa nồi một lần nữa nấu nước chuẩn bị làm tiếp một chút. Thôi Thế Phúc cha con là làm việc nhà nông, lượng cơm ăn lớn, lại thêm đói bụng, đoán chừng này một ít thừa không đủ bọn họ ăn. Đồ ăn bưng lên bất quá chỉ tốn nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Thôi Thế Phúc hai người đây là thật đói bụng, vội vàng một cái bưng cơm liền đào lên. Thừa dịp này thời gian Thôi Vi về phòng bếp lại cho nấu một bát dây mướp canh. Cầm trước đó mới nấu dầu còn lại bã dầu tự thả ở bên trong cùng nhau nấu. Hương vị kia thơm nước, Thôi Kính Bình mặc dù mới vừa ăn xong cơm. Nghe cái này dây mướp canh hương vị cũng cảm thấy có chút chịu không được. Vội vàng cũng lấy bát tới, uống một chén canh mới một lần nữa đem bát gác lại. Một bên ôm bụng ngồi một bên đi, rất lâu ăn cơm chưa dạng này thư thái. Mặc dù nói bà già con dâu đều bị đuổi đi, nhưng tại nữ nhi ra bên trong ăn bữa cơm này quả thực là so trước đó trong nhà ăn cơm còn muốn thoải mái. Không có Vương Thị tranh chua lời nói cùng Dương Thị mặt lạnh. Thôi Thế Phúc cha con đều cảm thấy đã lâu dễ dàng. Thôi Vi để bọn họ ban đêm lại ở chỗ này ăn cơm. Tuy nói Thôi Thế Phúc không muốn để cho nữ nhi mệt nhọc nhiều. Bất quá nghĩ đến giữa trưa ở chỗ này lúc ăn cơm hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng. Hắn do dự một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng. Quay đầu liền để Thôi Vi đi trong đất hái chút đồ ăn trở về. Lại phải về trong phòng đi ngược lại gào. Thôi Vi vội vàng đem hắn ngừng lại. Chỉ nói cha con ở giữa không cần được chia rõ ràng như vậy. Ăn bữa cơm nhất định phải trả gạo cùng đồ ăn. Thôi Thế Phúc lúc này mới thôi. Đầu này thôi ra phụ tử hai trôi qua ngược lại là vui vẻ. Ăn cơm chưa xong tâm tình nhẹ tùng hạ trong đất làm việc mà đi. Mà Dương Thị tuổi đã cao, tại nhà mẹ đẻ cũng còn tính là có mặt mũi, ca tẩu lại là cay nghiệt bộ dáng có thể đến cùng đều hơn mấy chục tuổi. Dương Thị ôm cháu trai trở về, cũng là vào phòng, chỉ có Vương Thị, xám xịt bị đuổi về nhà ngoại, nhưng ai liệu lần trước bởi vì Đồng Thị muốn tại Thôi ra ăn trứng gà sự tình. Cùng Dương Thị nháo cái tan rã trong không vui. Lúc này nghe được nữ nhi trở về muốn ở thêm mấy ngày, mà không phải tặng đồ trở về, lập tức đạp xệ mặt xuống, cùng La Thị cùng nhau đóng cửa, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không có để Vương Thị tiến. Trời đất bao la, mình bây giờ có nhà chồng có nhà mẹ đẻ, nhưng đáng tiếc lại ngay cả một chỗ cửa cũng đạp không. Vương Thị mặc dù nói trước đó còn không nhìn chúng thôi ra cái kia phá phòng ở. Bất quá lúc này mắt thấy sắc trời dần dần gần trễ xuống tới. Nàng lại không địa phương nghỉ thân, lập tức cũng không khỏi có chút hoài niệm lên thôi ra phá phòng ở đến. Mắt thấy sắc trời đen, nàng lại không cái địa phương có thể về, đói bụng không nói, trong lòng còn sợ hãi. Thôi ra nàng là không thể quay về, hôm nay Thôi Thế Phúc quyết tâm, liền Dương Thị đều đuổi đi. Nói không chừng nàng lúc này trở về không chỉ vào không được ra môn. Ngược lại còn muốn chúng vào một chuyến đánh, bởi vậy cũng không dám đổ về đi. Nhà mẹ đẻ thì là căn bản có cửa lại không hướng nàng mở. Vương Thị lúc này nhịn không được khóc lên, trong lòng ngược lại là có chút hối hận mình hôm nay đem sự tình làm tuyệt không chỉ đắc tội Dương Thị, liên đới lấy công công đều nổi giận. Trong nội tâm nàng tự nhiên là sẽ không trách đến trên người mình. Không khỏi đem hết thảy toàn bộ quái đến Thôi Vi trên thân. Trong miệng không được mắng. Thừa dịp sắc trời còn không có toàn bộ màu đen xuống tới. Chỉ có thể có chút thấp thỏm lại đi lâm thôn tìm mình xuất giá muội muội đi. Buổi chiều lúc Thôi Thế Phúc cha con tới dùng cơm còn ôm một đại chói bắp ngô cán tới được. Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi đơn độc ở bản thân chặt không được củi đốt. Bởi vậy cố ý cho nàng ôm chút thứ này tới. Dương Thị hai người vừa đi. Tại Thôi Vi bên này ăn cơm Thôi Thế Phúc lại vượt qua trước kia trở về liền có cơm ăn. Sẽ không chịu đói thời gian. Nghĩ đến hôm nay Dương Thị chính là vì Thôi Kính Trung cùng Thôi Vi náo. Bởi vậy cũng không nói muốn để nhị nhi tử tới cũng ăn cơm. Ngược lại là quyết định đợi chút nữa mình ăn trở về cho hắn làm chút chính là. Miễn cho lúc này nhắc lên Thôi Vi trong lòng không thoải mái. Nhưng ai liệu hắn không nói. Thôi Vi mình lại là lưu lại chút đồ ăn ra. Chuẩn bị để Thôi Thế Phúc mang về. Nàng mặc dù đối với Thôi Kính Trung không cảm giác. Bất quá cái này lại là vì không cho Thôi Thế Phúc khó xử. Bởi vậy trong lòng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó mà chịu đựng. Nhìn lên trời sắc không còn sớm, lúc này mới đem ăn uống no đủ Thôi Thế Phúc cha con ba người đưa ra ngoài. Dương Thị bọn người bị đuổi về nhà ngoại vài ngày, trong thôn đến cùng vẫn còn có chút lời đồn đại vô căn cứ truyền ra. Nói Dương Thị mẹ chồng nàng dâu bị đánh đuổi về nhà ngoại đi. Lâm Thị nghe được tin tức. Lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi tới nhị nhi tử nhà. Vồ hụt, lại đi Thôi Vi bên này tới. Thôi Vi sáng sớm liền bị Lâm Thị đẩy ra cửa. Mời nàng tiến đến vào chỗ về sau. Liền nghe Lâm Thị vội vàng hỏi. Vi nhi, ta nghe người trong thôn nói. Mẹ ngươi về nhà ngoại đi. Lâm Thị ngày thường ăn ở đều tại Thôi Thế Tài nhà. Ngày thường cũng không phải liền nhàn rỗi dưỡng lão. Mà là cũng phải giúp lấy làm chút sống. Gần nhất chính là ngày mùa kỳ. Thôi Thế Tài người một nhà miệng không ít. Hướng quan phủ thuê thổ địa cũng không ít. Bất quá nhà bọn hắn thổ địa mặc dù nhiều. Nhưng hắn có mấy cái cháu trai. Có thể làm việc mà đành phải Thôi Thế Tài cùng hai đứa con trai mà thôi. Thổ địa so Thôi Thế Phúc trong nhà nhiều. Bất quá cả ngày sự tình cũng nhiều. Bận tối mày tối mặt. Mấy ngày nay Lâm Thị trong nhà giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm. Lại thêm lời đồn đại lại là mới truyền. Lâm Thị lúc này mới nhận được tin tức. Liền chạy tới hỏi, nói chuyện đến nhị nhi tử gần nhất tình huống. Lâm Thị liền chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Mỗi ngày trong nhà cùng hát hí khúc bình thường náo. Toàn cùng cái kia Vương Thị có quan hệ. Lâm Thị càng nghĩ càng là giận không chỗ phát tiết. Ngồi xuống tới bắt quạt hương bồ liền hung hăng cho mình rung mấy lần. Thôi Vi không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặc, thế nhưng là nàng cũng không phủ nhận liền chấp nhận chuyện này. Lâm Thị lập tức liền đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, có phải là Vương Thị tiện nhân kia lại náo cái gì yêu Nga tử rồi? Lâm Thị lúc này nhớ tới Vương Thị liền không vừa mắt, vừa nghĩ tới liền giận không chỗ phát tiết. Hung hăng liền mắng vài câu, mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư chậm, không có chú ý tới thời gian, có lỗi với mọi người, chương tiếp theo thời gian không thay đổi tương đương, vì phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.